Chàng rể quyền thế, chương 5348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bên sông nổi lên một cảm giác ấm áp. Nam nhân đeo kính vàng chỉ cảm thấy miệng vết thương của mình cực kỳ nóng. Hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Đây là thân ảnh lãnh đạm và độc đoán nhất mà hắn từng thấy trong đời. Drop. Đúng lúc người đàn ông đeo kính gọng vàng ngã xuống trên chiếc Toyota Alpha đang đậu ở rìa đường mòn ven sông, Miêu Nhân Long đã đập vỡ ly rượu trên tay. Hắn liếc mắt nhìn bóng dáng Bùi Nguyên Minh, đáy mắt thâm thúy. Một giờ sau, bệnh viện Nhân dân Kim Lăng, Bùi Nguyên Minh nghiêm mặt đi tới đi lui bên ngoài phòng cấp cứu, thỉnh thoảng nhìn đèn đỏ, cũng không lên tiếng thúc giục. Thì độc của Miêu Cương bá đạo vô cùng. Mặc dù anh ngay lập tức phong bế tâm mạch Trịnh Tuyết Dương, ép ra rất nhiều độc tố, nhưng vì Trịnh Tuyết Dương là người bình thường, lại kinh hãi quá độ, cho nên nhất định phải đến bệnh viện xử lý. Mặc dù biết Trịnh Tuyết Dương không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng Bùi Nguyên Minh vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng. Bởi vì anh biết rất rõ, nếu không xử lý tốt, Trịnh Tuyết Dương đời này nói không chừng cũng chỉ có thể làm người thực vật. Vương Bát Đàn, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Tuyết Dương lại vào phòng cấp cứu ngay khi bị tên khốn kiếp bắt đi? Người đã làm cái quái gì với nàng? Khoảng nửa giờ sau, Trịnh Tuấn và Thanh Linh vội vàng đi tới. Vừa nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, chưa kịp biết tình hình cụ thể, Thanh Linh đã hét lên với Bùi Nguyên Minh. Trịnh Tuấn còn định tiến vào phòng cấp cứu, lại bị người ngăn lại, xoay người túm lấy cổ áo Bùi Nguyên Minh, giống lên, danh con, nữ nhi của ta đã xảy ra chuyện gì? Sau khi Bùi Nguyên Minh im lặng một hồi, mới thở dài, có người tấn công muốn giết ta, Tuyết Dương bị ảnh hưởng trúng độc. Nhưng, bốp, ở một bên, Thanh Linh rốt cuộc không nhịn được, xông lại trở tay, một bàn tay phiến tại trên mặt Bùi Nguyên Minh. Tiểu súc sinh, ta biết con gái của ta tốt như thế nào, làm sao có thể xảy ra chuyện? Đương nhiên là do ngươi, ta không quan tâm đến việc phá hỏng buổi ra mắt của ngươi. Nhưng ngươi nói cho tôi biết, con gái ta ở bệnh viện là chuyện như thế nào? Ngươi chuẩn bị cho ta một lời giải thích thế nào? Bùi Nguyên Minh, ngươi luôn mồm nói yêu nữ nhi của ta, thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đã cho nàng cái gì? Ngoài việc khiến cô ấy đau khổ và làm cô ấy tổn thương, cô ấy còn nhận được gì nữa? Xem như ta cầu xin ngươi được không? Cách chương.